1185, Thánh Hỏa phân diệt. Thương Huyền Thánh Văn có 4 đạo, đều là từ Thương Huyền Thánh Ấn phía trên tước đoạt xuống. Mà Chu Nguyên lần thứ nhất trông thấy văn thư tư thần bí nhất kia thời điểm, hẳn là Thương Huyền Tông Huyền Lao trên lưng, mà sau đó trời xui đất khiến lên dưới, 4 đạo thánh văn mang theo một khối lớn nhất Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ dấu ở trong thần phủ của hắn. 4 đạo thánh văn 3 vị trí đầu nói, bây giờ Chu Nguyên đều đã là cực kỳ quen thuộc, những năm gần đây, bọn chúng cũng coi là giúp Chu Nguyên rất nhiều bận rộn. Nhưng chỉ có đạo thánh văn thứ tư này, Chu Nguyên từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua nó chân diện mục. Thậm chí ngay cả cái tên cũng không biết được. Tại Chu Nguyên trong cảm giác, đạo thánh văn thứ tư này, hẳn là trong tứ văn cường đại nhất một đạo, dị vãng khó mà thấy được nó chân dung, thực lực không đủ là một bộ phận nguyên nhân, nhưng Chu Nguyên cảm thấy, càng nhiều nguyên nhân hẳn là thời cơ không đến. Cái gì thời cơ trải qua Chu Nguyên những năm này thăm dò, hắn cảm giác cái gọi là thời cơ kỳ này thật chính là độ uy hiếp còn chưa đủ cao. Không sai, tuy nói đạo thánh văn thứ tư kia luôn luôn làm cho Chu Nguyên khó mà chân chính tiếp xúc, mà dù sao người sau tại hắn trong thần phủ QNZ chờ đợi mấy năm thời gian, nương tựa theo một ít đặc thù cảm giác, hắn cảm thấy đạo thánh văn thứ tư này linh tính muốn so phía trước 3 đạo mạnh hơn, nó từ đầu đến cuối chưa từng chân chính xuất hiện, nguyên nhân cũng là bởi vì Chu Nguyên gặp phải nguy hiểm còn chưa đủ mạnh khả năng nó cảm thấy lấy địa vị của nó không có khả năng tùy tiện xuất hiện, như thế sẽ giảm xuống thân phận của nó một dạng. Một đạo thánh văn cũng có thể có như vậy linh tính. Chu Nguyên mỗi lần mang theo loại ý nghĩ này thời điểm, nội tâm đều là có chu tờ ngộng. Mà chính là bởi vì mơ hồ tìm tòi nghiên cứu đến văn thư tư kia xuất hiện thời cơ, Chu Nguyên mới có thể đem chính mình xa vào đến giả đồ kia trong tinh hà ma diệt giả đồ rất mạnh. Những năm gần đây, Chu Nguyên QNZ gặp qua không ít ngang cấp cường giả, nhưng lại cũng không có một người có thể đem hắn làm cho có thể nói là có chu tờ trình độ sơn cùng thủy tận. Bất quá, cũng chính là loại nguy cơ này, mới là Chu Nguyên đem văn thư tư ngạo kiểu kia dẫn ra tốt nhất thời cơ. Cho nên, khi lực lượng hủy diệt tiến đến thời điểm, Chu Nguyên không chút do dự thiêu đốt huyết nục, thúc giục tất cả lực lượng, đều quán chú hướng trong thần phủ kia trong đạo thánh văn thứ tư. Đại lão, tại trong cơ thể ta chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng nên cho điểm tiền mướn á. Nương theo lấy Chu Nguyên thanh âm tại thể nội quanh quẩn, trong thần phủ, trên đạo thánh văn quang cầu kia, một đạo ảm đạm rất nhiều năm cổ lão quang văn, rốt cục tại một cái chớp mắt này, đông nhiên trở nên sáng lên. Tựa như một vòng đại nhật nở rộ. Khi tinh hà suy sụp hấp dẫn mang đến lực lượng hủy diệt nghiền nát không gian, trực tiếp bao phủ hướng Chu Nguyên thời điểm. Cái kia ngũ đại thiên vực vô số người trong mắt cuối cùng lưu lại hào quang cũng là một chút xíu trở nên u ám xuống tới. Như vậy lúc tuyệt vọng, không có người thất thố trách mắng âm thanh, chỉ là từng đạo bóng người đều là vô lực ngồi liệt xuống dưới. Xa xa thánh tộc nhân mã, thì là đang phát ra chói tai mà lạnh lùng tiếng cười to. Gia Đô đứng ở hư không, hắn cũng là trên mặt lấy rất nhỏ ý cười nhìn qua một màn này, phảng phất là đang thưởng thức kiệt tác của mình. Đem ra hỏa này xử lý về sau, những người ngũ đại thiên vực kia nên xử lý như thế nào đâu, nhiều người như vậy, đều luyện thành huyết nguyên đan đi ha ha, ngược lại là đáng tiếc ngũ đại thiên vực thế hệ này vất vả bồi dưỡng ra được tinh anh. Gia Đô nhìn qua tinh hà ma diệt lực lượng hủy diệt đã đem Chu Nguyên thân thể bao phủ, tiếp xuống tên kia, hẳn là liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô, ngược lại thật sự là khá là đáng tiếc ca, gia hỏa này huyết nục hẳn là có thể luyện chế ra hương vị cực tốt huyết nguyên đan. Mà cũng chính là ở trong lòng nghĩ đến những này thời điểm, Gia Đô toàn thân lông tơ trong lúc bất chợt bắt đầu dựng ngược lên. Con ngươi của hắn, vào lúc này một chút xíu thít chặt, suýt nữa biến thành như rắn mắt dọc. Sắc mặt của hắn, cũng là trước hài lòng, trở nên có chút chấn kinh cùng ấm lãnh. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại trong sức mạnh tinh hà ma diệt kia chỗ, một bóng người lẳng lặng đứng thẳng, mặc cho lực lượng hủy diệt kia trúng kích, hắn lại tựa như là một khối vạn năm bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Gia Đô tâm thần cảm giác đến càng thêm rõ ràng, tại trong cảm nhận của hắn, tinh hà ma diệt lực lượng cũng không có trùng kích đến Chu Nguyên trên thân thể, mà là tại cách hắn còn có tấp hơn khoảng cách thời điểm, trong lúc bất chợt bốc hơi. Cũng chính là tại thời khắc như thế này, trong thánh diễn kết giới, vô số đạo ánh mắt đồng dạng là phát giác được loại tình huống này. Những nhân mã ngũ đại thiên vực kia trong mắt ảm đạm đến mất đi tất cả hào quang, đột có từng điểm quang trạch thoáng hiện đứng lên. Nhân mã thánh tộc thì là buộc phát ra kinh nghi tiếng bàn luận xôn xao, liền ngay cả trong đó một chút người nổi bật đều là mặt lộ kinh ý cùng không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đồng dạng không rõ vì sao Chu Nguyên thân ảnh vờ ơ y ma sừng sững tại tinh hà chỗ sâu mà bất diệt, đối mặt với loại lực lượng kia trong thiên dương cảnh hẳn là không người có thể tiếp nhận mới là có, thế tên kia thế nào không chết. Già đồ cũng là con mắt nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, lúc này Chu Nguyên toàn thân huyết nhục vẫn như cũ là ở vào khô cạn trạng thái, nhìn qua như là thây khô, nhưng tại trong cảm nhận của hắn, người sau trong thân thể khô cạn kia tựa hồ là có một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng đang ngưng tụ. loại lực lượng kia, ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Giả thân giả quỷ ra đồ trong mắt sát cơ chạy xuôi, hai tay kết ấn, lập tức trong đồ quyển như ngân hà kia, lại lần nữa có một đạo tựa như tinh thần biến thành tinh hà ga ho the tờ mà ra, như nhìn không thấy cuối cự long, đối với Chu Nguyên chấn áp xuống. Chu Nguyên chậm rãi nâng lên gương mặt có chút khô cạn kia, nhìn chăm chú lên ga ho the tờ xuống tinh thần tinh hà. Sau đó, hắn hé miệng. Trong đó phát ra một chút khô khốc thanh âm, đúng là có điểm để cho người ta muốn bật cười nhàn nhạt sương mù xuất hiện. Thế là Chu Nguyên dùng sức hò khan đứng lên. Mà lúc này tinh thần tinh hà đã là phá không mà tới, cùng tinh hà kia so sánh, thân ảnh của hắn nhỏ bé đến như là bụi bặm đồng dạng phốc bất quá, nhưng vào lúc này, hắn trong miệng không ngừng ho khan kia, rốt cục như là bị đả thông đồng dạng, sau một khắc, một sợi đầu ngón út phẩm chất ngọn lửa chui ra. Ngọn lửa kia tựa hồ cực kỳ bình thường, không có chút nào đại chiêu bề ngoài. Thế nhưng là trong khi nhẹ nhàng xông tới sau đó cùng tinh thần tinh hà kia đụng nhau, thời điểm suy giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì tiếng vang cùng kinh khủng nguyên khí ba động bộc phát, nhưng tinh hà kia lại trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt trợn mắt hốt mồm, tựa như là bị bốc hơi đồng dạng, trong nháy mắt trống rông tán đi, tán đến sạch sẽ, không lưu một tơ một hào vết tích. Giữa thiên địa có gió nhẹ lướt qua. Chu Nguyên gãi gãi yết hầu, thân thể khô cạn ngứa một chút. Mà trong hư không, gia đồ thần sắc vào lúc này động lại xuống tới. Trước đây loại trêu tức thong dong kia bắt đầu một chút xíu lui tán, một đôi mắt từ đầu đến cuối ở trên cao nhìn xuống kia, cũng là có từng sợi kinh hãi đang tuôn ra tới. Đến thời khắc như thế này, hắn còn làm sao không minh bạch trước mắt cái này vẫn luôn bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay trêu đùa Chu Nguyên, đã bắt đầu thoát ly hắn khống chế. Sợi ngọn lửa nhìn qua cực kỳ bình thường phổ thông kia, mặc dù hoàn toàn chính xác rất phổ thông, nhưng giả đồ từ phía trên đã nhận ra một chút tương đối quen thuộc ba động, mà sức chấn động kia, chỉ có thánh giả vừa rồi có được. Cho nên ngọn lửa nho nhỏ kia, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng nó hẳn là trong truyền thuyết thuộc về thánh giả mới có thể có thánh hỏa. Giờ khắc này, cho dù là giả đồ, đều có một loại muốn tức miệng mắng to xúc động. Thiên dương cảnh ngươi cho ta cứ vậy mà làm thánh hỏa đi ra đây con mẹ nó, thật là người sao?